Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mẹ Đường phát hiện bản thân mình không khỏe là vào buổi chiều, khi Phong Ngọc Lan và Nguyên Khang vừa đến trường không lâu. Bà ấy chuẩn bị tinh thần, thu dọn trong nhà một phen, sau đó khóa cửa xuống lầu, đến bệnh viện tìm vị bác sĩ già vẫn luôn kê đơn thuốc cho bà ấy. Sau khi bác sĩ già thăm khám cho bà ấy xong thì kê một ít thuốc. Cầm lấy thuốc, mẹ Đường trực tiếp đi tìm chị dâu Hồng, ngồi trên xe bò của chị ấy trở về đội sản xuất. Đúng lúc chị dâu hai Đường ở nhà, mẹ Đường bảo cô ta nhanh chóng thu dọn, đi đến bên phía lối rẽ ngồi xe bò xuống thị trấn. Hôm nay anh hai Đường và cha Đường đi làm việc rồi, không có ở nhà. Chị dâu hai Đường vừa nghe bà nói mình không được khỏe lắm, cho nên mới bảo cô ta đến huyện giúp đỡ. Lại biết được bà đã mua thuốc rồi, trong lòng thầm thở phào. Có điều vẫn chưa yên tâm nên bước lên sờ trán mẹ Đường. Sau khi phát hiện không bị nóng, lại đến nhà chú ba Đường, nhờ Xuân Phân đang chăm con săn sóc mẹ chồng mình một chút giúp cô ta. Lúc này mới rời đi. Xuân Phân không nói nhiều lời, ôm đứa con đi đến bên chỗ mẹ Đường. Mẹ Đường uống thuốc rồi, bây giờ đang chuẩn bị ngủ. Xuân Phân để bà yên tâm ngủ, cô ấy ở trong sân chơi với con. Thật sự là quá buồn ngủ, mẹ Đường cũng không khách sáo, đưa cho cô ấy hai viên kẹo lớn, cho đứa nhóc ăn đi. Đứa bé quá nhỏ, trực tiếp xé vỏ kẹo ra cho thằng bé ăn thì sợ nghẹn. Cho nên hoặc là nấu nước đường, hoặc là người lớn cầm kẹo để đứa nhóc L-I-E-M từng chút. Được rồi mà, thím hai mau đi ngủ đi, Xuân Phân vội vàng nói. Bên này mấy người thím Trương đang ngồi ở trong hành lang làm việc thêu thùa may vá, tán gẫu, phát hiện có một người phụ nữ lạ mặt mở cửa nhà của Phong Ngọc Lan bọn họ ra. Đây là ai vậy? Không biết nữa, chưa từng gặp. Thím Trương cố gắng nhớ lại một chút, tiếp đó vỗ đùi một cái. Chị dâu của cô Phong, trước đó từng đến đây, có điều cô ấy không thường đến. Sao hôm nay lại đến đây rồi? Hơn nữa còn có chìa khóa. Chị dâu Trần nhỏ giọng nói, chị dâu sao lại có chìa khóa nhà của em dâu? Có thì có thôi, quan hệ của người ta tốt. Thím Trương không cho là đúng, bà ta tiếp xúc với mẹ Đường khá nhiều, cũng ít nhiều hiểu rõ quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Chị em dâu của nhà họ Đường tốt hơn không phải chỉ một chút so với nhà bình thường. Đợi đến lúc Phong Ngọc Lan về đến nhà, Nguyên Khang đang phụ dọn cơm, giọng nói của chị dâu hai Đường vang dội. Mẹ của cháu sao vẫn chưa về vậy? Chuông tan học đã reo lâu như vậy rồi. Mẹ cháu dạy mấy anh chị lớp 12, sẽ về muộn hơn một chút. Cháu đi xem có phải mẹ ở văn phòng không? Không cần, em đã về rồi. Phong Ngọc Lan cười mở cửa bước vào. Chị dâu hai Đường cười nói, còn không về nữa, chị sẽ để Nguyên Khang đi tìm em thật đó. Vốn cho rằng mẹ Đường ở trong phòng, kết quả lúc ăn cơm mới biết được mẹ Đường không khỏe nên về quê rồi. Nguyên Khang và Phong Ngọc Lan đều giật mình. Bệnh rồi, vậy bà ấy về làm gì? Trong huyện bốc thuốc cũng tiện hơn mà. Sợ lây cho các em. Nói là cảm lạnh cộng thêm đau dạ dày. Chị dâu hai Đường gắp cho Phong Ngọc Lan một miếng thịt hấp. Biết được hai vợ chồng chú ba thích sạch sẽ, cô ta đặc biệt bỏ một đôi đũa chung lên bàn. Gắp thức ăn cũng tiện. Tiếp theo lại múc cho Nguyên Khang hai thìa bánh ngọt vàng tươi. Yên tâm đi, lúc chị đi còn nhờ Xuân Phân trông nom giúp rồi. Chị dâu hai Đường an ủi bọn họ. Sắp tới thứ bảy rồi, anh hai Đường tới đón họ. Cơm trưa có thể trực tiếp về quê ăn, nghỉ ngơi mấy ngày, bất kể là tâm trạng hay cơ thể đều khá hơn nhiều. Nhìn thấy Nguyên Khang bọn họ trở về, vội vàng chào đón, mấy hôm nay khỏe chứ? Khỏe ạ, chỉ là nhớ bà. Bà thế nào rồi? Nguyên Khang đi tới liền quấn lấy bà ấy hỏi, còn lấy tiền ăn vặt của mình mua đồ ăn, nhét cho bà ấy bồi bổ cơ thể. Mẹ Đường cười xoa đầu cậu nhóc, đứa trẻ ngoan, mẹ, lần sau không khỏe mẹ cứ tới trường tìm con. Mẹ không nói tiếng nào mà đã về quê thế này, con vừa lo lắng vừa sốt ruột. Phong Ngọc Lan nắm tay mẹ Đường, cảm giác chua xót trong lòng. Chao ôi, mẹ nhớ rồi, nhanh chóng đi rửa tay ăn cơm đi. Mẹ có gói sủi cảo cải trắng này. Sủi cảo cải trắng của mẹ Đường gói ăn cực kỳ ngon. Bởi vì biết hôm nay trở về, cha Đường sáng sớm đã đến xưởng chế biến thịt mua không ít mấy cân thịt về. Có thể ăn được mấy bữa, thời tiết lạnh thế này, cho dù để 2 ngày cũng sẽ không sao. Thế là Phong Ngọc Lan bọn họ liền ăn sủi cảo mấy bữa cơm. Chiều ngày hôm sau mới được anh hai Đường đưa về trong huyện. Chị dâu hai Đường lần này không đến rồi. Mẹ Đường đi theo họ trở về ký túc xá. Ở trong huyện mấy ngày thấy thế nào? Lúc làm việc, có người trêu đùa hỏi chị dâu hai Đường. Chị dâu hai Đường thành thật trả lời. Lúc bắt đầu còn thấy rất mới mẻ. Nhưng ở 2 ngày liền cảm thấy cả người khó chịu. Gian nhà quá nhỏ, còn không lớn bằng cái sân ở trong quê của chúng ta. Hơn nữa những người hàng xóm đó nói chuyện đều không thoải mái chút nào. Cửa vừa đóng lại thì ai sống nhà người đó. Không có thân thiết như dưới quê chúng ta. Còn buổi tối ngủ, cứ nghe thấy đường bên ngoài có tiếng xe chạy ngang. Phiền lắm đấy, tôi không ngủ ngon được. Chị dâu hai Đường nói xong lại thở dài. Tôi còn tưởng rằng trong huyện tốt lắm ấy chứ. Kết quả, nghe cô nói như vậy, tôi thấy dưới quê khá tốt. Ngoài việc ăn thịt không thuận tiện đến vậy ra, ngày tháng sống thể nào cũng tốt hơn trong huyện. Vậy các cô nói xem, trong huyện không tốt như vậy, sao nhiều người muốn vào huyện đến vậy chứ? Cũng có người hỏi như vậy, các cô thì hiểu cái gì? Muốn chuyển vào trong huyện sống đó là vì con cái. Học hành ở trong huyện sẽ tốt hơn dưới quê chúng ta. Hơn nữa chúng ta sống ở dưới quê quen rồi, cho nên cảm thấy trong huyện không được tự nhiên. Nhưng người ta là người huyện, cũng là sống ở huyện quen rồi, cũng không quen với dưới quê chúng ta. Lời này nói cũng có lý. Chẳng hạn như mấy năm trước, nơi này của chúng ta có một thanh niên trí thức tới. Nghe nói là người ở thành phố lớn. Thằng nhóc khá lắm, lúc vừa mới tới chỗ chúng ta bị hô xí dọa cho sợ, cứ không chịu đi nhà xí. Sau đó quả thực không nhịn được mới. Chị dâu hai Đường nghe đến sững sờ. Cô ta biết cậu thanh niên trí thức đó sau này bị điều đến đội sản xuất của sát thị trấn rồi. Không ngờ còn có chuyện này. Bởi vì sau đó mẹ Đường vốn không có gì khác thường. Phong Ngọc Lan cũng không chủ động hỏi gì thêm. Mỗi ngày đi về giữa trường học và ký túc xá, thỉnh thoảng vẫn sẽ đưa mẹ Đường và Nguyên Khang ra tiệm cơm bên ngoài ăn 2 bữa. Mẹ Đường cũng kiểu bà già keo kiệt bùn xỉn đó. Không chỉ vậy, nghe nói gần đây bên cạnh chợ nông sản có mở một cửa hàng thịt dê. Trời này lại lạnh, cho nên chạng vạng ngày thứ 6, Phong Ngọc Lan liền dẫn họ đi ăn canh thịt dê để làm ấm người. Thịt dê làm không sạch, có mùi vị rất nặng. Con làm cái khác còn được, thịt dê con không giỏi lắm. Phong Ngọc Lan cười nói, vậy thì ăn ở bên ngoài. Mẹ Đường vung tay lên, mẹ mời, để cháu mời. Nguyên Khang dùng tay kéo tay mẹ Đường xuống. Cậu nhóc ra oai nói, cháu vẫn luôn để dành tiêu vặt. Ngoài việc mua sách vở, đồ dùng học tập ra, chỉ có trước đó từng mua một chút đó ăn nên còn nhiều lắm này. Để cháu mời. Để cháu mời cho. Được thôi. Phong Ngọc Lan cười. Tay phải nắm một người, tay trái nắm một người đi vào trong cửa hàng. Đến lúc đó đừng có che túi tiền lại rồi khóc. Mẹ Đường cũng cười khanh khách không thôi. Tiệm này làm ăn cũng không tệ. Họ tìm một góc ngồi xuống. Rất nhanh liền có người cầm thực đơn đi tới. Món ăn đặc trưng của chúng tôi là canh haggis. Thịt dê xào sợi cũng không tệ. Phong Ngọc Lan đưa thực đơn cho Nguyên Khang. Nếu đã là con mời, vậy con gọi món đi. Nguyên Khang kích động lại căng thẳng. Sau khi cậu nhóc xem thực đơn xong, chọn một món canh haggis, còn có huyết dê kho cùng với một đĩa trứng chiên ớt xanh. Ba người hoàn toàn đủ ăn. Lúc đợi đồ ăn, Phong Ngọc Lan phát hiện bàn bên cạnh có một cô gái cứ nhìn lén bọn họ. Cô nghi hoặc nhìn lại, người đó lại nhanh chóng xoay đầu đi. Quen biết sao, mẹ Đường cũng nhìn thấy. Thế là thấp giọng hỏi. Không quen, trí nhớ của Phong Ngọc Lan cũng xem như không tệ. Sau khi xác định mình không quen người này liền lắc đầu. Mẹ Đường và Nguyên Khang thấy người đó thỉnh thoảng lại nhìn lén bên này. Cảm thấy càng kỳ quái rồi. Mẹ Đường dứt khoát không nhìn cô ta nữa mà là nhìn người ngồi cùng bàn với cô ta. Sau đó liền nhìn thấy một người quen. Bên phía nhà họ Kiều. Nhà bác gái của Kiều Tư Vũ. Cô gái đó có lẽ là em họ của cô ta. Tên là cái gì đó? Mẹ Đường không nhớ ra được. Đã nhiều năm không có giao thiệp với nhà họ Kiều rồi. Lúc họ vừa vào, Kiều Tư Văn đã nhận ra là ai rồi. Năm đó cô ta đến nhà ngang đưa nấm gà cho họ hàng liền nhìn thấy qua đường Minh Sơn và Phong Ngọc Lan. Nhiều năm như vậy, cô ta đã lập gia đình, còn sinh cả con rồi. Phong Ngọc Lan này cũng không có thay đổi gì, cho nên cô ta không nhịn được liên tiếp nhìn qua. Mẹ cô ta thấy vậy, dùng chân nhẹ nhàng đá cô ta một cái làm Kiều Tư Văn giật mình. Cách chương.